trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay kỹ sư Cố sẽ kiểm tra. Thời gian hoàn thành kiểm tra khoảng tầm 9 giờ tối. Họ Cố, Cố Tuyết Phong, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, lóe lên một tia sắc bén. Giọng điệu của Hạ Nhan Cửu tăng cao một chút. Hừ, sao em biết anh ta? Đúng là Cố Tuyết Phong. Hạ Kiệt Vân rõ ràng có chút ngạc nhiên, ánh mắt hơi nhíu lại. Vậy thì đúng rồi, anh, người đàn ông này thường xuyên ra vào nhà họ Viên, là bạn tốt của cô chúng ta. Ánh mắt của Hạ Nhan Cửu tràn đầy lửa giận. Trước khi trọng sinh, Hạ Nhan Cửu thường xuyên thấy Cố Tuyết Phong ra vào nhà họ Viên. Lúc đầu, cô không mấy quan tâm, nhưng dần dần khi số lần xuất hiện quá nhiều, cô bắt đầu có nghi ngờ. Một người đàn ông thường xuyên ra vào nhà của phụ nữ khác, còn lén lút và luôn vào lúc ông cậu không có nhà. Cuối cùng, trong một lần Viên Mộng Giao gây sự, vô tình tiết lộ rằng Cố Tuyết Phong này thực ra là một kỹ sư cơ khí. Em tưởng em là cái gì? Chẳng qua chỉ là người bán vòng tay thôi. Dù em có tài giỏi đến đâu, em có biết sửa máy bay không? Giọng nói của Viên Mộng Giao tràn đầy tự đắc. Vênh váo, nhìn xem, chú Cố Tuyết Phong đến nhà chúng tôi. Ông ấy là chuyên gia sửa máy bay. Em không thể sánh nổi với một sợi lông của ông ấy đâu. Em nhất định sẽ khiến các người sống không yên. Nghiến răng chặt, ánh mắt lạnh lùng thu lại. Nghĩ đến âm mưu đã bắt đầu từ lâu, Hạ Nhan Cửu căm hận muốn xé xác hai con rắn độc đó ra. Nhan Cửu, trước 9 giờ tối sẽ không có ai đến đâu. Lát nữa anh sẽ đi lấy cơm cho em. Hạ Kiệt Vân cũng cảm thấy có điều bất thường. Anh gật đầu, tất cả sẽ rõ ràng sau 9 giờ tối. Vâng, buổi chiều, Hạ Nhan Cửu ở trong phòng của anh trai, cảm thấy khá thoải mái. Kiếp trước, thời gian cô ở bên anh trai thực sự quá ít. Giờ có cơ hội quý giá này để cô có thể gần gũi anh trai. Cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi này, nhiều lần Hạ Nhan Cửu không thể kiềm chế được nước mắt. Chỉ muốn khóc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trước 9 giờ, Hạ Kiệt Vân ước tính bộ phận hậu cần sẽ sớm đến kiểm tra phòng. Anh tìm một bộ quân phục của mình và đưa cho Hạ Nhan Cửu mặc. Anh, cái này có vẻ hơi rộng, nhưng em có thể sửa lại. Thiết kế cơ khí và thiết kế thời trang có nhiều điểm tương đồng. Thấy thời gian vẫn đủ, Hạ Nhan Cửu cầm kéo lên. Thao tác cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng. Cắt tỉa bộ quân phục, sau đó dùng kim chỉ của bộ đội nhanh chóng hoàn thiện lại. Bộ quân phục vốn rất nam tính, nhưng qua bàn tay của Hạ Nhan Cửu, lại thêm chút nét tinh tế, mặc lên người vừa vặn, thậm chí còn tỏa ra vẻ linh hoạt. Cái này, chỉ vào phần ngực của em gái khi mặc quân phục, dù là ếch ruột, biểu cảm của Hạ Kiệt Vân cũng có chút ngượng ngùng. Anh quay đầu đi, che giấu sự không thoải mái. Không sao, anh đợi chút, cô quay người lại. Cầm lấy phần vải vừa cắt xuống, cởi áo quân phục ra và quấn quanh ngực mình hai vòng. Vốn là cỡ C, giờ trực tiếp biến thành A, đi thôi. Nhớ kỹ, Nhan Cửu, em nhất định phải giữ thấp giọng, đi sát bên anh, sếp của chúng ta vừa trở về từ chiến khu. Nghe nói đó là một người vô cùng lạnh lùng, dù lập nhiều chiến công hiển hách nhưng thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Từng trong một lần bắn tỉa đã dùng tay không đánh bại hơn 300 quân địch mà vẫn không bị thương một chút nào. Điều này càng khiến mọi người kính sợ. Vì vậy không khí ở tổng chỉ huy bây giờ càng thêm áp lực. Cách chương